Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2799, chương 2799, Mê Chi Tuần Hoàn. Tần Mặc trong nội tâm nhảy lên, nhưng lại bất động thanh sắc. Lúc này, cái kia cự thú ý bảo, lại để cho lão giả lưu lại. Mặt khác độc giác sinh linh cũng có thể rời đi. Một đám độc giác sinh linh thấy thế, đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Vị đại nhân này đã thì nguyện ý lưu lại một vị tộc nhân. Đã nói lên hội tương lai huấn thị. Hô, Ngân Huy bắt đầu khởi động, bao phủ đỉnh núi, phong tỏa chỗ đó, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào xâm nhập. Vị đại nhân kia sẽ có cái gì huấn thị? Nhất định có thể chỉ dẫn tộc của ta thuận lợi vượt qua cửa ải khó a. Không muốn tự mình đoán bừa, đợi trưởng lão đi ra thì sẽ có đáp án. Độc giác các sinh linh thấp giọng nghị luận, hướng phía sườn núi chỗ đi đến, muốn tại đâu đó dàn xếp chờ đợi trưởng lão trở về. Tần Mặc thờ ơ lạnh nhạt, lại phát hiện một tia khác thường. Tại chuẩn chùm cường giả ở bên trong, có mấy người sắc mặt có chút không đúng. Đêm khuya, cự sơn thượng sương mù dày đặc tràn ngập, nơi trú quân một cái trong lều vải. Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Kỳ quái, loại này hoàn toàn mới lực lượng lại có như vậy kỳ hiệu. Có thể biến ảo là độc giác sinh linh khí tức. Tần Mặc thì thào tự nói, đây cũng là vì sao? Độc giác sinh linh chung nhiều như vậy chuẩn trùng cấp cường giả, nhưng lại không một người phát hiện Tần Mặc dị thường. Chỉ có đỉnh núi cái kia cự thú, hẳn là có chỗ phát giác, nhưng lại cũng không có vạch trần. Thời chi thần thạch đem ta truyền tống đến nơi đây, nhất định có chỗ nguyên nhân. Cái này nhất tộc rất có thể là sáng tạo thời chi thần thạch chủng tộc. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài đã có động tĩnh. Tần Mặc giác quan thứ 6 bao trùm xuống, chứng kiến hai cái chuẩn trùm cường giả lặng yên rời đi. Một chút định thần, Tần Mặc thu liễm khí tức, thi triển không gian độn thuật. Cùng tới, trong rừng rậm quang sương mù tràn ngập, hết thảy đều im ắng. Cái kia hai cái chuẩn trùm cường giả tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đi tới sườn núi chỗ. Một khối cực lớn nham thạch khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở, rõ ràng là một cái cực lớn đồng tử, lóe ra quỷ dị hào quang. Các ngươi quyết định tốt rồi sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, đúng là ban ngày đầu kia cự mãng. Cái kia hai cái chuẩn trùng cường giả gật đầu, lộ ra ngoan lệ kiên quyết chi sắc. Giống như là trước kia cùng cự mãng sẽ có cái đó ước định. Chúng ta là trong tộc mạnh nhất hai đại thiên tài. Tên kia vậy mà không tuyển chọn chúng ta, còn lựa chọn cái kia người bảo thủ. Thật sự là cổ hủ. Hừ, cái gì, đại nhân, căn bản chính là một cái người bảo thủ. Gian ngoan mất linh, qua nhiều năm như vậy, đánh xuống huấn thị, cũng không thấy cho ta tộc mang đến cái gì chuyện may mắn. Ngược lại là mấy năm liên tục tai nạn, lập tức thì có diệt tộc hiện ra. Hai cái chuẩn trùm cường giả nói thầm, cùng cự mãng truyền âm nói chuyện với nhau, trong đó cho nhưng lại khó có thể nhìn trộm. Thật lâu cái con kia cự con mắt chớp chớp, cự mãng thanh âm vang lên, đã như thế, ta cái này đi chuẩn bị, đợi đến lúc lão gia hỏa kia xuống núi lúc, cùng một chỗ động tay. Hai đại chuẩn trùm cường giả gật đầu, đều là đồng ý, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Xa xa, Tần Mặc ẩn nấp thân hình, âm thầm quan sát, không lo lắng bị phát hiện. Dùng ẩn nấp chi thuật mà nói, coi như là trùm cũng chưa chắc có thể cảm thấy được sự hiện hữu của hắn. Huống chi, cái này cự sơn bên trong đích khí tức rất kỳ lạ, bao vây lấy thân thể của hắn, lại để cho hắn tồn tại cảm giác càng phát ra mơ hồ. Đây là đang chuẩn bị phản loạn sao? Ta có hay không nên làm những gì? Tần Mặc nhíu mày, nhưng lại đối với là xuất thủ hay không, âm thầm có chút chần chờ. Trong mơ hồ, hắn có dự cảm, cái này một độc giác chủng tộc phản loạn, rất có thể liên lụy cực lớn. Nếu là tùy tiện can thiệp, sẽ có khó có thể đoán trước hậu quả. Hay là yên lặng theo dõi kỳ biến a? Suy nghĩ hồi lâu, Tần Mặc như vậy quyết đoán, đợi đến lúc lão giả kia trở về, nhìn nhìn lại có tình huống như thế nào. Kỳ thật, Tần Mặc rất muốn tiến về trước độc giác chủng tộc lãnh địa, tới đó nhìn một cái, có thể không tìm được thời chi thần thạch, như vậy thì có trở về đích thủ đoạn. Giống, xa xa, truyền đến như sấm gào thét, đó là dưới núi cái kia đầu cự thú tại gầm rú, làm như muốn truyền lại cái gì tin tức, lặng yên không một tiếng động phản hồi nơi trú quân. Đợi đến lúc hừng đông thời gian, Tần Mặc phát hiện lão giả kia cũng không trở về, ngược lại là trong doanh địa, hào khí có một chút quái dị, một ít độc giác sinh linh biểu hiện có chút khác thường. Ẩn ẩn cùng cái kia hai cái chuẩn trùm cường giả đi cùng một chỗ. Tần Mặc thờ ơ lạnh nhạt, minh bạch tại trong thời gian ngắn, cái kia hai cái chuẩn trùm cường giả đã âm thầm liên hệ tộc nhân, lôi kéo một đám độc giác sinh linh, muốn tham dự phản loạn sự tình. Nhưng mà, mãi cho đến trạng vạng tối, lão giả kia y nguyên chưa từng trở về, khiến cho chúng độc giác sinh linh có chút kinh ngạc. Theo mấy cái độc giác sinh linh trong miệng, Tần Mặc hiểu rõ đến, vị đại nhân kia, huấn thị, bình thường tựu là một ngày một đêm, ít có siêu hai ngày nữa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua đã đến ngày thứ ba, lão giả kia vẫn không có trở về. Cảnh này khiến trong doanh địa rối loạn mà bắt đầu. Đây là chưa bao giờ có tình huống. Vì vậy, một đám độc giác sinh linh tiến về trước đỉnh núi. Chỗ đó quang sương mù quanh quẩn, ẩn ẩn có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền đến, tràn ngập một loại huyền ảo chi lý. Vị đại nhân kia vẫn còn huấn thị. Như thế xem ra, chúng ta nhất tộc tai nạn, lần này tất nhiên sẽ có chuyển cơ. Độc giác sinh linh đám bọn họ mừng rỡ không thôi. Vị đại nhân này huấn thị vượt qua ba ngày, tại trong tộc trong lịch sử chỉ có qua một lần, tựu là đời thứ nhất tộc trưởng sinh ra đời thời điểm. Cái kia hai cái chuẩn trùm cường giả thì là sắc mặt tối tăm phiền muộn. Tình huống như vậy đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một cái tin tức tốt. Lập tức, chúng độc giác sinh linh dứt khoát lưu lại, lẳng lặng chờ đợi vị đại nhân kia huấn thị chấm dứt. Suốt bảy ngày đỉnh núi quang sương mù mới dần dần tiêu tán. Lão giả kia thân ảnh xuất hiện, nhưng lại sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn quét chúng tộc nhân, rồi sau đó tuyên bố đã lấy được đại nhân huấn thị. Trong tộc tai nạn sẽ nghênh đón chung kết. Trở về đi, lão giả kia nói ra. Một đám cường giả đều là mừng rỡ, đi theo lão giả, hướng phía dưới núi mà đi. Phía sau, Tần Mặc nhưng lại đứng tại nguyên chỗ. Hắn kinh ngạc phát hiện, một cổ lực lượng cường đại bao phủ thân hình, lại để cho hắn khó có thể theo sau. Từ bên ngoài đến sinh linh, ngươi không cần cùng đi qua, đây hết thảy vốn là nhất định. Cái kia cự thú thanh âm vang lên, chỗ đỉnh núi, từng sợi ngân huy lập lòe, cái kia cự thú thân ảnh hiển hiện, rồi sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cái râu bạc trắng lão giả bộ dáng. Các hạ là, Tần Mặc hai mắt trợn lên, thình lình phát hiện, lão giả này sinh ra ngân con mắt, lưng có bốn cánh, chống quải trượng lên, khảm nạm lấy một khỏa óng ánh thần thạch. Thời chi thần thạch, thân phận của lão giả này đúng là cùng tiễn đưa Tần Mặc vào cái kia quang ảnh, chính là đồng nhất sinh linh. Từ bên ngoài đến sinh linh, ngươi không cần nói cái gì, đại khái tình huống ta đều tin tưởng. Râu bạc trắng lão giả cười cười, rồi sau đó dẫn Tần Mặc hướng phía sườn núi chỗ mà đi. Rầm rầm rầm, chỗ đó đang tại bộc phát kịch chiến. Cái kia trưởng lão dẫn một đám tộc nhân đang cùng một cái khác bầy tộc nhân. Cự mãng giao phong, lão gia hỏa, đem ngươi huấn thị nói ra. Chúng ta khả dĩ lưu ngươi một đầu tánh mạng. Chớ cùng hắn nói nhảm, giết hắn đi, rút ra thần hồn bên trong đích trí nhớ. Chúng ta cũng có thể biết được cái kia hết thảy. Hai đại chuẩn trùm cường giả quát chói tai, cùng cự mãng cùng một chỗ liên thủ, điên cuồng công hướng lão giả kia. Cuồng bạo lực lượng không ngừng phụt, đem sườn núi chỗ xuyên thủng lần lượt hố to. Lúc này, lão giả kia bỗng nhiên thét dài, trên người tách ra vô tận ngân huy, đúng là bắt đầu biến hóa. Hắn đôi mắt biến thành màu bạc, phần lưng bắt đầu sinh ra hai cánh. Cái này một tình cảnh, dẫn tới cự mãng, hai đại chuẩn trùm cường giả hoảng sợ kinh hô, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Tên kia càng đem một bộ phận huyết mạch cho người lão già này. Cự mãng gào rú, tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng, mạnh mà vung vẩy cái đuôi, đem hai đại chuẩn trùm cường giả vây khốn, một ngụm nuốt đi vào. Như vậy biến cố lại để cho chúng độc giác sinh linh ngạc nhiên, cũng làm cho xa xa tần mặc chịu khiếp sợ. Phanh, cự mãng phun ra một đoàn màu đỏ tươi cột sáng, chặn đường đi, hướng phía dưới núi nhanh chóng bỏ chạy. Một lát, tại đâu đó lại bộc phát kịch chiến. Đầu kia độc nhãn cự nghiêu giống như cự thú chặn đường cự mãng tới kịch chiến, nhưng lại không địch lại, cũng bị cự mãng một ngụm nuốt xuống. Rầm rầm rầm, đầy trời huyết quang hiện lên, giữa sườn núi phía dưới đều bị bao phủ, ngăn cản lão giả kia đợi độc giác sinh linh đường đi. Được rồi, lại để cho cái này nhiệt xúc đi thôi. Chúng ta phản hồi trong tộc, dẹp loạn những cái kia tai nạn. Lão giả thở dài, dẫn tộc nhân đi xa. Xa xa, Tần Mặc lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, chợt phát hiện, theo những độc giác đó sinh linh đi xa, chung quanh quang cảnh bắt đầu mơ hồ. Rồi sau đó, một đạo vòng xoáy xuất hiện, đem đây hết thảy toàn bộ thôn phệ. Bốn phía cảnh tượng biến ảo, lại phục hồi tinh thần lại. Không ngờ là đến đó bầy độc giác sinh linh căn cứ. Tiếng trống rung trời, đám kia độc giác sinh linh ngâm sướng lấy đảo từ. Lúc này đây, nhưng lại không có người phát hiện Tần Mặc. Đây là, hồi tưởng thời gian không ngừng hiện ra sao? Tần Mặc thì thào tự nói, cũng không phải đơn thuần thời gian hồi tưởng. Ngươi từ từ xem xuống dưới, tựu sẽ minh bạch. Dâu bạc trắng lão giả ở một bên nói ra, nhìn xem đám kia độc giác sinh linh lên đường, hướng phía cự sơn mà đi. Tại chỗ đỉnh núi, Tần Mặc ẩn ở một bên, nhìn xem dâu bạc trắng lão giả đem cái kia trưởng lão lưu lại, phong tỏa đỉnh núi. Ở chỗ này, dâu bạc trắng lão giả cũng không nói gì thêm huấn thị, mà là đem bản thân một bộ phận huyết mạch rót vào lão giả kia trong cơ thể. Các ngươi cái này nhất tộc vận mệnh đã đến cuối cùng, nhưng là đã có kéo dài chi cơ. Tựu là lột xác là một loại khác tộc ngân dược tộc. Dâu bạc trắng lão giả nói ra, chỉ cần tộc của ta huyết mạch có thể kéo dài xuống dưới, lại như thế nào lột xác, kỳ thật cũng không có bằng hữu quan hệ. Lão giả kia dập đầu, vô cùng cung kính. Dâu bạc trắng lão giả gật đầu, rồi sau đó mở ra đỉnh núi cấm chế. Ở bên ngoài một đám độc giác sinh linh đã là tại đâu đó chờ đợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.